Ôn nhu như hạ, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thể dục, sau khi vận động lão sư cho cả lớp hoạt động tự do. Một đám con gái ngồi rúc vào một góc tám chuyện. Bọn con trai nhân thời tiết đang mát mẻ chơi đùa không ngừng nghỉ. Hạ Thanh Khê vẫn như thường sau khi vận động thì đi đến căn tin để mua nước uống. Lúc trở về cô nhìn thấy Lam Hà đang đi về phía văn phòng. Cố Yên Chi ngồi ở một góc đang đọc sách. Hạ Thanh Khê quay lại liền bị Chí Trung làm phiền. Cô muốn yên tĩnh ngồi một mình nghe nhạc nhưng nếu làm vậy cậu ta nhất định sẽ theo sát cô. Hạ Thanh Khê cũng không có ý định sẽ gia nhập vào hội buôn dưa lê của đồng học nữ. Hạ Thanh Khê nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng đi đến một góc ngồi ngay cạnh Cố Yên Chi. Khoảng cách giữa cô và nàng đủ để một người chen vào. Chí Trung thấy Hạ Thanh Khê đi về phía Cố Yên Chi liền không dám bám theo nữa. Cố Yên Chi liếc nhìn Hạ Thanh Khê. Cô im lặng không nói gì. Cũng không quay sang nhìn nàng. Hạ Thanh Khê mở chai nước suối. Ngước lên uống một hơi dài. Cố Yên Chi nhìn theo sườn mặt Hạ Thanh Khê. Gương mặt Hạ Thanh Khê nét nào ra nét đó. Sóng mũi cao. Xương quai hàm rõ ràng. Còn nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã xinh đẹp. Cố Yên Chi nhất thời nhìn đến ngây người. Đến khi Hạ Thanh Khê liếc sang nàng mới giật mình cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mấy ngày liền Chí Trung không bám theo Hạ Thanh Khê lúc ra về nữa vì tưởng cô đi cùng Cố Yên Chi. Đến hôm qua, cậu ta phát hiện Hạ Thanh Khê chỉ đạp xe một mình lại bám theo. Khó khăn lắm Hạ Thanh Khê mới cắt đuôi được cậu ta. Hạ Thanh Khê dọn xong hết tập sách vào ba lô. Cô không đứng lên rời đi liền như mọi ngày vẫn ung dung ngồi tại chỗ. Chí Trung đứng bên ngoài cửa lớp chờ Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi lẳng lặng ngồi làm bài tập. Nàng thường đi học và về nhà bằng xe buýt nên ra về sau các đồng học khác để đường bớt đông. Khoảng 30 phút sau Cố Yên Chi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng tập trung làm bài nên không phát hiện Hạ Thanh Khê vẫn còn đang ngồi ở phía sau. Thấy Cố Yên Chi đã thu dọn xong hết và đứng lên. Hạ Thanh Khê đứng phắt dậy mang ba lô đi thật nhanh đến nắm lấy cổ tay Cố Yên Chi kéo đi. Chí Trung chờ quá lâu nên đã xuống sân. Hạ Thanh Khê kéo tay Cố Yên Chi xuống tới bãi giữ xe liền thấy cậu ta đã đợi sẵn ở đó. Hạ đồng học, cậu hôm nay lại đi về với lớp phó sao? Chí Trung gãi gãi đầu hỏi. Cậu có ý kiến sao? Hạ Thanh Khê lãnh đạm nói. Không để Chí Trung kịp nói gì. Hạ Thanh Khê lấy chiếc xe đạp. Quay sang Cố Yên Chi hất hất mặt ra hiệu nàng ngồi lên xe. Cố Yên Chi rất phối hợp. Cười cười với Chí Trung một cái rồi leo lên xe để Hạ Thanh Khê chở đi. Suốt cả chặng đường Cố Yên Chi chỉ im lặng không nói gì. Hạ Thanh Khê cũng chẳng buồn bắt chuyện với nàng. Đếm cổng nhà Cố Yên Chi nàng vừa xuống xe Hạ Thanh Khê liền chạy đi không nhìn lấy Cố Yên Chi một cái. Cũng không để nàng cảm ơn. Hôm sau kết thúc tiết học văn, Trần lão sư gọi Ngụy Thùy đến văn phòng. Một lát sau cô ta quay lại liền thấy hốc mắt đã đỏ ửng như mới vừa khóc. Cả lớp rất tò mò nhưng không ai dám nhìn lâu cũng không dám hỏi chuyện. Những kẻ thị phi nào có chịu im lặng, bọn họ luôn đi tìm hiểu nghe ngóng. Rất nhanh liền có tin đồn lan truyền. Ngụy Thùy hẹn hò cùng nam sinh sơ tam. Còn lén lút đi đến chỗ vắng vẻ ôm hôn bị lão sư phát hiện nên mời phụ huynh. Chuyện hẹn hò, yêu đương là bị cấm ở trường học nhưng đó là trên lý thuyết. Thực tế bọn chúng vẫn yêu đương hẹn hò mặc dù giấu giếm giếm các lão sư cũng biết. Làm căng thì chỉ khiến bọn trẻ đang tuổi nổi loạn này tò mò mà đi quá giới hạn nên các lão sư một mắt nhắm một mắt mở xem như không biết. Ngụy Thùy hẹn hò yêu đương đừng nói lớp 24. Các lớp khác đều biết. Người mà cô ta hẹn hò còn học khối trên. Nên cả sơ tam cũng biết làm gì có chuyện lão sư không biết nhưng hai người họ lại lén lén lút lút đi quá giới hạn cho phép nên chân lão sư không thể không can thiệp. Ngụy Thùy bị chân lão sư giáo huấn, còn bị ba mẹ mắng chửi nên uất ức đến mức phát khóc. Cô ta thề sẽ tính sổ với kẻ tọc mạch này. Không biết từ đâu lại có tin đồn lan truyền. Cố Yên Chi chính là kẻ tọc mạch. Ngày thường cả lớp đều biết Cố Yên Chi được các lão sư thiên vị. Đặc biệt là chân lão sư. Trần lão sư cũng rất thân thiết với nàng, thường gọi nàng tới văn phòng để dò hỏi chuyện trong lớp. Nên bọn họ cho rằng Cố Yên Chi chính là kẻ chỉ điểm. Từ tin đồn đó, Cố Yên Chi ngày thường đã đơn thân độc mã, bây giờ dường như bị tẩy chay. Đồng học tranh thủ giờ giải lao thường nhờ nàng giảng bài này cũng không thèm hỏi. Bọn họ xì xầm bàn tán sau lưng nàng. Có kẻ thậm chí còn nói xấu nàng ngay trước mặt nàng. Để hoàn toàn cắt đứt đuôi chí chung, Hạ Thanh Khê mỗi ngày đều kiên nhẫn chờ Cố Yên Chi về cùng. Từ khi có tin đồn kia, Chí Trung thấy Hạ Thanh Khê đi cùng Cố Yên Chi, cậu ta sợ nàng sẽ mách lẻo với lão sư chuyện cậu ta làm phiền Hạ Thanh Khê nên đã từ bỏ. Buổi chiều, Hạ Thanh Khê đi ở phía trước, Cố Yên Chi tự giác lẽo đẽo theo sau. Hạ Thanh Khê dẫn ra xe đạp, leo lên nhưng đợi mãi không thấy Cố Yên Chi ngồi lên. Cô quay sang nhìn nàng, Cố Yên Chi cúi đầu nhìn dưới chân mình. Cảm giác được Hạ Thanh Khê đang nhìn mình, nàng cũng ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Thanh Khê. Chí Trung đã không còn làm phiền cậu nữa rồi. Cậu không cần mỗi ngày đưa tôi về nhà nữa. Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi một chút kẻo bị tôi liên lụy. Cố Yên Chi gắng gượng nở nụ cười chua xót nói. Tôi không quan tâm. Hạ Thanh Khê quay mặt đi. Lạnh lùng trả lời. Chí Trung vì sợ tôi nên mới không dám đến gần cậu nữa. Nếu cậu tiếp tục đi chung với tôi cũng sẽ bị tẩy chay như tôi. Cố Yên Chi thuyết phục Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê lại quay sang nhìn nàng cau chặt chân mày. Tôi không ấu trĩ như bọn họ. Chuyện này cậu không làm sao tôi phải né tránh cậu. Làm sao cậu biết tôi không làm? Cố Yên Chi trầm mặt. Là, Hạ Thanh Khê định nói chắc chắn là Lam Hà làm. Lần trước vừa nhìn thấy Lam Hà đi đến văn phòng hôm sau liền có chuyện. Hạ Thanh Khê suy đoán ngay cả hai lần kia, chuyện Ngụy Thùy gian lận và đánh nhau hẳn cũng do nàng ta làm. Nhưng chưa kịp nói, Hạ Thanh Khê đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Cố Yên Chi. Chịu bao nhiêu uất ức, đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Khê thấy nàng khóc. Cô liền mềm lòng, làm sao Hạ Thanh Khê dám nói ra cái tên Lam Hà. Người bạn duy nhất của nàng lại ném đá vào người nàng như vậy. Hạ Thanh Khê bối rối, tính cách cô lạnh lùng và cộc cằn, chưa từng an ủi ai bao giờ nên nhất thời không biết làm gì. Nước mắt trên mặt Cố Yên Chi ngày càng nhiều, Hạ Thanh Khê luống cuống nhảy xuống xe đi đến dùng ngón cái quẹt đi nước mắt trên mặt Cố Yên Chi. Dịu giọng nói, tôi tin cậu là được. Chỉ một câu nói của Hạ Thanh Khê liền làm Cố Yên Chi nín khóc. Trái tim nàng cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên có người tin nàng không làm chuyện gì xấu với Ngụy Thùy. Cũng là người này, chính Hạ Thanh Khê nhiều lần giúp đỡ nàng, cứu nàng khỏi tay Ngụy Thùy. Hôm nay, tất cả mọi người đều quay lưng lại với Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê lại đứng về phía nàng. Cố Yên Chi dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Hạ Thanh Khê. Cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh thất thường. Hạ Thanh Khê lại cáu lên. Về thôi. Cậu còn không nhanh chân, tôi mặc kệ cậu. Vừa nói Hạ Thanh Khê vừa nhảy lên xe đạp. Cố Yên Chi ba chân bốn cẳng chạy theo leo lên yên sau vì sợ Hạ Thanh Khê thật sự nổi cáu sẽ bỏ nàng lại. Cách chương.